Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450, đặc hiệu thuốc. Trương Dịch rời đi dược vật phòng thí nghiệm về sau, trực tiếp liền hướng bệnh của phụ thân phòng đi đến. Trên đường, hắn tiện tay bắt một cái tiểu y tá tới. Trích có thể hay không? Tiểu y tá đột nhiên nhìn đến trước mặt vị này anh tuấn xuất khí bá đạo tổng giám đốc bắt lấy chính mình, cũng là mặt đỏ tim run, cảm thấy mình có phải hay không muốn phát sinh phim thần tượng bên trong tình tiết. Nàng thẹn thùng nhẹ gật đầu, một mặt mong đợi nhìn lấy Trương Dịch, còn tưởng rằng muốn phát sinh chút chuyện kích thích gì. Lúc này thời điểm, Trương Dịch móc ra cái kia quản dược vật đưa cho nàng. Chờ một chút, ngươi đi giúp ta cha đánh một châm. Tiểu y tá cả người đều mộng. Đây là cái gì thuốc a? Không có thầy thuốc đơn thuốc danh sách. Ta không thể. Nghe lời của ta chính là. Trương Dịch nghiêm túc nói. Một đám người sau lưng đều cùng đi qua. Nhìn thấy Trương Dịch đưa cho tiểu y tá một ống màu xanh lam dược tề. Còn muốn cho Trương Đại Dân tiêm vào. Nhất thời khẩn trương lên. Trương Tổng, ngài đây là vật gì a? Trương Thúc Thúc hiện tại có thể cấm không vẩy vùng nổi. Trương Dịch tự nhiên là biết cùng bọn hắn không có cách nào giải thích. Bởi vì cái này loại dược vật là bọn họ phạm vi hiểu biết bên ngoài. Sự kiện này nói với các ngươi không rõ ràng. Tóm lại dựa theo ta nói đi làm là được rồi. Ra vấn đề gì ta cũng sẽ không để cho các ngươi gánh trách nhiệm. Hắn khoát tay áo. Có Trương Dịch lời nói này. Những người khác trong lòng cũng thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Dù sao đó là ngươi chính mình cha. Nếu như ngươi đều không ngại, cái kia những người khác tự nhiên không muốn quản nhiều. Tiểu y tá một mặt vẻ mặt kinh ngạc mắt nhìn Trịnh viện trưởng. Trương Tổng cho ngươi đi làm ngươi liền đi đi. Trịnh viện trưởng nói ra. Đạt được viện trưởng chỉ thị, tiểu y tá mới cầm lấy dược tề đi vào phòng bên trong đi. Trương Thúc Thúc, Trích, Trương Đại Dân cũng không nghi ngờ có nó, thì lộ ra cánh tay để tiểu cô nương cho mình tiêm vào. Khi lạnh dược tề tiến vào trong cơ thể của hắn về sau, liền bắt đầu nhanh chóng dọc theo kinh mạch mạch máu, chảy qua toàn thân, không biết vì cái gì. Vẻn vẹn qua 1-2 phút, Trương Đại Dân cũng cảm giác được bụng của mình tại ục ục gọi. Một cỗ cơn đói bụng cồn cào cảm giác dâng lên trong lòng. Tú Hoa, ta thế nào cảm giác như vậy đói a? Cho ta làm ít đồ đến ăn. Trương Đại Dân đối bạn già nói ra. Bên cạnh Lý Tú Hoa nghe vậy, vội vàng đem trên bàn canh gà cầm tới. Buổi sáng vừa mua cho ngươi canh gà. Ngươi còn nói ngại đầy mỡ không muốn uống. Vẫn còn nóng lắm. Ngươi uống nhanh đi. Trương Đại Dân tiếp nhận Lý Tú Hoa ngồi tốt canh gà. Đem bên trong thịt nguyên lành nuốt vào. Lại mỹ mi uống 3 chén lớn canh. Ngoài cửa biên thủ lấy một đám người. Thấy cảnh này đều sợ ngây người. Này chỗ nào giống như là một cái ung thư gan thời kỳ cuối người. Phải biết, đến loại này bệnh nặng về sau. Đặc thù rõ rệt nhất cũng là muốn ăn không phấn chấn. Thế nhưng là Trương Đại Dân một hơi ăn nhiều như vậy. Còn có chút vẫn chưa thỏa mãn vị đạo. Chẳng lẽ nói, bệnh tình của hắn có chuyển biến tốt. Mấy cái bướu xưng chuyên gia kích động hỏng. Cũng không lo được Trương Dịch thân phận thì chạy tới. Trương Tổng, ngài vừa mới cho lệnh tôn tiêm vào cái chủng loại kia dược vật là cái gì? Trương Dịch nhàn nhạt nhìn lấy bọn hắn. Cười khẽ, công ty của chúng ta mới nghiên cứu ra tới dược vật. Là nhằm vào khối u. Cái gì? Ngài lại còn làm sinh vật chữa bệnh tương quan phương diện nghiên cứu. Một đám người cảm giác vô cùng kinh ngạc. Chưa nghe nói qua Thịnh Thế tập đoàn còn có phương diện này đầu nhập. Có một số việc được làm ra thành tích đến lại cho người nhìn mà. Trương Dịch một mặt khẽ cười nói. Lập tức công ty của chúng ta sản phẩm liền muốn ra đời. Loại này đặc hiệu dược vật đi qua lâm sàng thí nghiệm. Có thể chữa trị thời kỳ cuối ung thư. Toàn bộ hành lang mười mấy người. Lúc này đều kinh ngạc cái cằm khó có thể khép lại. Ung thư được vinh dự sinh mệnh sát thủ. Một khi được về sau, cơ hồ khó có thể chữa trị. Mà một khi ung thư đạt tới thời kỳ cuối, tế bào ung thư bắt đầu khuếch tán. Cái kia chính là kết cục chắc chắn phải chết. lấy đương đại chữa bệnh mức độ tới nói, căn bản trị không hết, nhiều nhất chỉ có thể kéo dài một đoạn thời gian sinh mệnh. Thế nhưng là Trương Dịch cũng dám nói mình công khắc thời kỳ cuối ung thư. Một đám khối u khoa thầy thuốc kích động toàn thân run rẩy. Bọn họ vô cùng rõ ràng, cái này thành quả nếu như là nói thật, tuyệt đối có thể thu hoạch được giải Nobel. Đại tỷ cũng là kích động che mặt mà khóc. Quá tốt rồi, cha hắn được cứu rồi. Bên cạnh Đồng Tiểu Đại cùng Vương Khải Lị mau tới trước an ủi. Đại tỷ, cái này ngươi có thể yên tâm. Hai người ánh mắt nhìn qua Trương Dịch, cũng là cảm giác được vô cùng thật không thể tin. Trong lòng các nàng đều đang hoài nghi, hắn đến cùng còn có bao nhiêu bí mật. Giang Nam tỉnh thủ phủ, trong nước điện thương nghiệp ngành nghề long đầu lão đại, bây giờ muốn là lại làm ra có thể trị ung thư dược vật. Cái kia sau trở thành toàn quốc thủ phú là không có không tranh cãi. Thậm chí có khả năng khiêu chiến thế giới thủ phủ vị trí. Trong bệnh viện các bác sĩ là kích động nhất. Trịnh viện trưởng cũng vây đến Trương Dịch bên người. Trương Tổng, loại dược tề này ngài còn gì nữa không? Không biết có thể hay không để cho chúng ta cũng nhìn một chút. Trương Dịch hai tay cắm xuống túi. Đây là công ty của chúng ta buôn bán cơ mật. Bất quá chờ qua một đoạn thời gian sẽ ban bố. Các ngươi liền đợi đến tin tức tốt đi. Nói xong, Trương Dịch liền đẩy cửa đi vào. Hắn hướng tiểu y tá muốn tới hư không bình thuốc cùng ống chích. Hành động này để Trịnh viện trưởng cùng một đám khối u chuyên gia thẳng thở dài. Ban đầu vốn còn muốn gần bên trong lưu lại dược vật làm một chút nghiên cứu. Lần này là không có trông cậy vào. Ai cũng rõ ràng, nếu như cái này loại dược vật thật làm ra tác dụng, không cần phải nói hoàn toàn chữa trị thời kỳ cuối khối u. Chỉ cần có thể phòng ngừa tế bào ung thư khuếch tán, hoặc là giết chết một bộ phận tế bào ung thư, đều có thể cầm tới giải Nobel. Bọn họ những thầy thuốc này có thể không nóng mắt sao? Nhưng là, dù sao dược tề sở hữu giả là Trương Dịch, bọn họ cũng không dám có hẳn ý nghĩ của hắn. Bất quá, Trịnh viện trưởng lại lưu lại một cái tâm nhãn. Hắn đi tới một bên đi, lặng lẽ liên hệ mấy nhà truyền thông. Không nói những cái khác, ít nhất cũng phải thừa cơ hội này, tăng lên bọn họ bệnh viện danh tiếng A. Trương Dịch đi tới trước cửa sổ, nhìn lấy chính mình sắc mặt của cha chậm rãi biến đến hồng nhuận. Khẩu vị cũng là mở rộng, nhất thời yên tâm cười. Chỗ lấy đói khát, là bởi vì chống cự tế bào ung thư cần đại lượng năng lượng. Cha, ngươi còn muốn ăn cái gì A? Ta lại mua tới cho ngươi. Trương Dịch tay khoác lên phụ thân trên cánh tay, bắt đầu thăm dò mạch đập của hắn. Quả nhiên, mạch đập cũng bắt đầu biến đến trầm ổn có lực. Trương Dịch không thể không cảm thán. Loại này tương lai khoa học kỹ thuật dược vật thật sự là dược hiệu kinh người. Tiêm vào bất quá 5 phút đồng hồ, thì mang đến vô cùng rõ rệt hiệu quả. Đến đón lấy nhiều nhất 3 ngày thời gian, phụ thân thể nội tế bào ung thư liền sẽ bị triệt để giết chết. Đồng thời dược hiệu còn có thể chữa trị bị hao tổn phổ thông tế bào, để phụ thân khôi phục khỏe mạnh. Trương Đại Dân, ha ha, cười một tiếng. Không sai biệt lắm. Đúng, người nói bạn gái làm sao cũng không nói cho ta một tiếng A. Trương Đại Dân bắt đầu hưng sư vấn tội lên. Trương Dịch liếm môi một cái, biểu lộ có chút cổ quái cười nói. Cha, bạn gái của ta mấy cái đâu? Cùng cha mình cũng không có ngượng ngùng gì. Dù sao Đồng Tiểu Đại hắn đều gặp, sớm muộn còn phải nhìn một chút người khác. Cha và lão mụ nghe vậy gương mặt kinh ngạc. Sau đó, trên mặt bọn họ cũng lộ ra nụ cười cổ quái. Khá lắm, người ngược lại là thằng có bản lĩnh đó a. Trương Đại Dân hướng Trương Dịch nháy mắt ra hiệu cười nói. Đối tượng nói được nhiều có làm được cái gì? Lúc nào để cho chúng ta ôm cháu trai a? Mẫu thân Lý Tú Hoa không quên mất lải nhải. Hắc hắc, Trương Dịch cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể cười cười. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.